Dung một đời vấn vương

trăm năm nào á, biết bao giấc mơ ngọt ngào. Đặt từng khó xanh qua đêm, tình mộng cõi đang ngất ngơ. Chợt anh nhớ hè qua, ngập tràn ấm áo nắng sớm. Dù hai ta ra đi và dù hai ta ra đi, vẫn còn đây bóng dáng ngày ấy. Một điều xa xất ta đêm ấy qua rồi. Chẳng anh lẻ loi, nỡ quên mau yêu thương ngày nào.

của ai nhỉ? Dường như anh yêu đơn phương lâu đây, em có biết được? Chẳng biết có ai nói với em rằng lòng rất hối hận. Quá hối tiếc khi xưa chẳng thể có em. Đời mấy ai yêu thương ai thật lòng mà chẳng tính toán. Lòng anh luôn mong em được những điều anh chẳng có được. Đời mấy ai sống yên vui bên người mình đã yêu. Chúc em luôn sống với người em vẫn ngọt